Tuyên Qua, chương 64, góc truyện audio.com. Phòng bệnh ICU yên tĩnh đến mức chỉ có thanh âm dụng cụ. Nam nhân nằm ở trên giường bệnh, toàn bộ đầu đều là băng gạc màu trắng. Xoang mũi là bình dưỡng khí. Thương thế của hắn thật sự quá nặng. Y Phân ngồi ở bên giường, ánh mắt thẳng tắp nhìn đứa con. Thế cho nên khi Diệp Miêu vào cửa nàng cũng không có nghe thấy. Diệp Miêu nhỏ giọng kêu nàng, mụ mụ, Y Phân cũng không có phản ứng. Trong mắt nàng chỉ có Vu Nhất Xuyên. Diệp Miêu dựa vào vách tường chậm rãi đi qua. Mụ mụ, ta là Diệp Miêu. Y Phân đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Tiểu Miêu, ngươi đã trở lại. Diệp Miêu nhìn nữ nhân gầy yếu, hai má hóp lại một trận chua xót. Mụ mụ ta không đi. Kỳ thật nàng đối hắn nhiều năm như vậy là tốt lắm, nàng chiều cô hắn áo cơm, cuộc sống hàng ngày thăm hỏi ân cần. Nếu như không có nàng rất khó tưởng tượng chính mình sẽ ăn nhiều ít khổ. Trong lòng hắn cũng hiểu được, hắn đích xác từng hận nàng đối với mình giấu giếm. Chính là hiện tại đã gặp nàng như vậy, Diệp Miêu không có biện pháp quyết tâm trách cứ nàng. Y Phân tác động khóe miệng, nàng có chút không bình thường nở nụ cười một chút. Tiểu Miêu đã trở lại. Nhất Xuyên ngươi có nghe thấy không? Tiểu Miêu về nhà, hắn nói hắn không đi. Mụ mụ ca hắn Diệp Miêu chậm rãi đi qua. Hắn ngồi vào bên người kế mẫu. Ca ca sẽ không có việc gì. Ngươi không cần như vậy. Nhất Xuyên ngươi có nghe thấy không? Tiểu Miêu nói ngươi sẽ không có việc gì. Ngươi nhanh tỉnh dậy nga. Ngươi không phải thích hắn nhất sao? Y Phân nắm tay Vu Nhất Xuyên. Ngươi muốn như thế nào mụ mụ cũng không phản đối. Dù cho ngươi nói ngươi cùng với Tiểu Miêu một chỗ. Diệp Miêu sửng sốt một chút. Hắn thấp giọng nói, mụ mụ, ngươi cũng biết. Y Phân ngẩng đầu, Tiểu Miêu, ngươi cũng thích Nhất Xuyên đi. Ngươi thích hắn sẽ không muốn giận hắn. Hắn hiện đang ngủ, ngủ đến không chịu tình. Ngươi mau hò hét hắn làm cho hắn mau hảo hảo đứng lên. Hắn thích nhất ngươi, ngươi có biết hay không? Diệp Miêu cầm tay kế mẫu, ca sẽ không có việc gì. Y Phân gắt gao bắt lấy tay Diệp Miêu, ánh mắt mở thật to nhìn hắn. Tiểu Miêu, ngươi không nên trách Nhất Xuyên. Hắn có làm một số việc là hơi quá đáng, đều là ta làm mẹ không tốt, là ta hại hắn. Ngươi muốn trách thì trách ta đi. Ngươi trách ta được không? Ngươi đừng giận Nhất Xuyên. Hắn không hiểu, hắn về sau sẽ hiểu. Ngươi tha thứ hắn được không? Ngươi tha thứ hắn đi. Van cầu ngươi, van cầu ngươi gọi hắn dậy. Hắn như vậy làm sao bây giờ? Dụng cụ màu xanh biếc ánh huỳnh quang bên cạnh chiếu trên mặt nữ nhân. Mặt của nàng vặn vẹo quỷ dị. Diệp Miêu chỉ cảm thấy khổ sở. Y Phân buông tay ra, lại nhìn Vu Nhất Xuyên. Nhất Xuyên ngươi nghe được không? Tiểu Miêu nói ngươi sẽ không có việc gì. Ngươi mau tỉnh dậy, hắn sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi mau tỉnh a, mụ mụ không phản đối các ngươi. Mụ mụ chỉ cần ngươi hảo hảo, những thứ khác tùy ngươi cao hứng. Diệp Miêu rốt cuộc nghe không vô. Hắn khởi động thân thể theo vách tường chậm rãi đi ra ngoài. Đèn huỳnh quang màu trắng trên hành lang bệnh viện, ánh sáng xám trắng ánh vào vách tường, chung quanh đều là màu trắng mờ mịt, không có phương hướng. Ca ca ca ca nhĩ hảo đứng lên đi, mụ mụ cần ngươi ta cũng. Cuối hành lang đứng một người nam nhân, Diệp Miêu ngây ngẩn cả người. Diệp Miêu nhìn hắn không thể rời tầm mắt đi chỗ khác. Nam nhân kia mặc áo khoác dài màu rám nắng, hai tay cắm ở túi tiền đi tới. Dáng người hắn thon dài cao ngất, tướng mạo tuấn mỹ dị thường, nhìn không ra tuổi thật. Trên mặt của hắn không lộ vẻ gì, lại làm cho người khác cảm thấy được khí chất siêu nhiên xuất chúng. Diệp Miêu là lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là ai. Bởi vì hắn có một khuôn mặt cùng Vu Nhất Xuyên cơ hồ giống nhau như đúc. Nam nhân đi tới, hắn không có nhìn về phía Diệp Miêu, trực tiếp đi vào phòng bệnh ICU kia. Diệp Miêu không tự chủ được theo sát hắn đi vào. Nam nhân cũng không có quản hắn, ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn Vu Nhất Xuyên trên giường bệnh. Sau đó hắn mở miệng nói, ta với Nhất Xuyên 6 năm không gặp, ngươi khiến cho ta gặp hắn như vậy, Diệp Miêu thấy bóng dáng kế mẫu rõ ràng động một chút. Nữ nhân chậm rãi xoay người. Vu Cảnh Đường, khi ngươi mang hắn đi bảo ta không được gặp hắn, ngươi nói sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Hắn hiện tại cái dạng này, ngươi không làm ta thất vọng sao? Nam nhân cúi xuống nắm cằm nữ nhân. Nếu con ta chết, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Nữ nhân thẳng tắp nhìn hắn. Hắn sẽ không chết, Diệp Miêu nhịn không được đi qua. Mụ mụ trong lòng rất không dễ chịu. Ngươi nói như vậy rất không công bình. Vu Cảnh Đường quay đầu. Ngươi chính là Diệp Miêu. Hắn có một ánh mắt tối đen giống Vu Nhất Xuyên. Chính là khóe mắt dài nhỏ hơn Vu Nhất Xuyên. Lông mi hắn dài dị thường. Sóng mắt có chút âm nhu. Càng như là ánh mắt nữ nhân. Diệp Miêu đột nhiên không có dũng khí nhìn hắn. Chỉ rũ mắt xuống, là ta, Vu Cảnh Đường nhìn hắn. Nhất Xuyên chính vì cứu ngươi biến thành như vậy. Ta còn không biết con ta là người xả thân cứu người a, hắn thích ngươi. Diệp Miêu ngẩng đầu, hắn không biết người nam nhân này vì cái gì liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Vu Cảnh Đường khẽ gật đầu, Nhất Xuyên như bây giờ, ngươi định làm như thế nào? Diệp Miêu nhìn nam nhân trên giường bệnh. Hắn rõ ràng hẳn là nên hận hắn, hắn trầm mặc không có mở miệng. Y Phân đột nhiên nói, Vu Cảnh Đường, tại sao ngươi có thể làm cho trước mặt con của ngươi ép buộc người hắn thích? Nhất Xuyên sẽ trách ngươi, muốn trách ta, chờ hắn tỉnh lại trước đi. Vu Cảnh Đường liếc Diệp Miêu một cái. Ngươi đi ra ngoài đi, ánh mắt Diệp Miêu giống như ngưng kết ở trên người Vu Nhất Xuyên. Muốn nhìn Vu Nhất Xuyên nhiều hơn một chút. Thân ảnh Vu Cảnh Đường bước lại đây, hắn ngăn trở trước người Diệp Miêu, ngươi đi trước đi, mời ngươi thông cảm tâm tình làm phụ thân của ta, ta không có cách nào khác nhìn người đem con ta biến thành như vậy mà không phát hỏa. Thật có lỗi, Diệp Miêu cúi đầu, hắn chậm rãi xoay người, ca ca, tái kiến, lão Trương đem một tập hồ sơ để trên bàn tròn, xem, đây chính là ta từ cục lấy tới sự cố kia. Lê Húc lấy lên xem, chuyện gì là sự cố, Nga, là Lục Ý hỏa hoạn a, vì cái gì hắn ngừng một chút. Khí than nổ mạnh dẫn phát hỏa hoạn, ai, thật sự phải chú ý an toàn a. Ống dẫn khí than không phải 100% an toàn, nơi dẫn phát nổ mạnh là nhà ở tên Đoạn Tranh. Lão Trương đem tờ giấy thứ hai lấy ra, người thấy thế nào, Từ Chiến Thắng ngồi ở bên cạnh Lê Húc kéo hồ sơ qua xem. Diệp Miêu lúc ấy tại nhà Đoạn Tranh, hai người nhận thức đi, sau đó nổ mạnh châm lửa, Vu Nhất Xuyên biết, lúc sau phải đi cứu đệ đệ, tình thâm huynh đệ. Cái gì thấy thế nào? Lão Trương ngừng một chút, mở miệng nói, trọng điểm ở trong này. Xem xét kết quả, ống dẫn là bị người làm hư. Lê Húc cùng Từ Chiến Thắng hai mặt nhìn nhau. Lê Húc nghĩ nghĩ, lần trước ta đã nói với ngươi. Ta và Chiến Thắng hoài nghi Vu Nhất Xuyên cùng Diệp Miêu không phải quan hệ huynh đệ đơn thuần. Như vậy Vu Nhất Xuyên không có khả năng sẽ đưa Diệp Miêu vào nguy hiểm. Tuy rằng ta đối với người này ấn tượng thật không tốt, nhưng cũng không thể đem tất cả án đổ lên trên đầu của hắn. Lão Trương lắc đầu, Đoạn Tranh này cùng Diệp Miêu quan hệ rất gần, đồng sự bên đội điều tra từng tra qua. Bạn học Diệp Miêu cũng phản ánh Đoạn Tranh thường đi tìm hắn. Đối với hắn phi thường quan tâm, hơn nữa rất có thể Vu Nhất Xuyên không dự đoán được lúc ấy đệ đệ của hắn sẽ ở trong phòng kia nha. Từ Chiến Thắng a một tiếng, chẳng lẽ là tam giác luyến, a ta tin tưởng thái độ làm người của Vu Nhất Xuyên. Hắn sẽ thực chán ghét Đoạn Tranh quấn quýt lấy Diệp Miêu. Nhưng là cũng không đến mức muốn hắn chết đi. Lòng người đều làm bằng thịt a. Lúc trước chúng ta hoài nghi Vu Nhất Xuyên cũng chỉ là hoài nghi hắn là tòng phạm hoặc là bị động phạm tội. Chưa bao giờ cho rằng hắn thật sự đối ai hạ thủ. Cho dù sự kiện Lô Uy kia, cũng không phải muốn lấy mạng của hắn. Ta không tin hắn thực giết Đoạn Tranh. Lê Húc như có điều suy nghĩ. Đúng vậy a, không có thâm cừu đại hận. Không thể đem một người giết chết. Theo ta điều tra, Diệp Miêu rất xem trọng Vu Nhất Xuyên, không có khả năng là di tình biệt luyến Nga, cho dù là giết vì tình cũng phải có đầy đủ động cơ. Đoạn Tranh ngay cả tình địch cũng không tính, các ngươi nói cũng có đạo lý. Lão Trương gật gật đầu. Hắn tiếp tục nhìn xem xét kết quả. Giết người bình thường có hai lý do. Vì tiền hoặc là vì tình. Có khả năng đoạn tranh là đối thủ làm ăn hay không? Lê Húc cũng đảo hồ sơ trước mặt. Điều này có khả năng lớn hơn. Đồng sự bên đội điều tra nói thế nào? Lục Ý tiểu khu sao sang như vậy khẳng định có camera theo dõi à? Ai động tay chân có thể sử dụng camera nhìn ra? Ai, người làm ăn đều là người có tiền. Không chính mình động thủ tìm người động thủ. Đoạn tranh là một công tử. Không biết bao lâu chưa dùng khí than. Cũng không biết là khi nào thì bị người ra tay. Tra qua băng ghi hình cũng không phát hiện người có liên quan tới đoạn tranh. Lão Trương thở dài, tiếp tục tra đi. Ôi chao, các ngươi cảm thấy được Vu Nhất Xuyên thực không thành vấn đề. Lê Húc buông tay, bất quá cũng khó nói. Tốt nhất vẫn là đi điều tra một chút, ta và ngươi cùng đến bệnh viện, ta vừa lúc cũng muốn hỏi hắn về án của Phương Lỗi. N64, cách chương.